Chương 392, thiện tay diệt chi. Lam Hoàng hai nhà ẩn độn chi địa. Thánh công tử, người rốt cục trở về. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh một mặt kích động. Trong khoảng thời gian này, làm phiền hai vị thừa tướng, không biết ta muốn các ngươi làm việc, làm được như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc ngồi trên ghế, mời nhị lao ngồi xuống, cười nói. Nhị lao cũng không có ngồi, Lam Thiên chắp tay nói, khởi bẩm Thánh công tử, Ma Thiên Tông, diệt tình đạo nhóm thế lực gần thân chi địa, chúng ta đều đã bí mật thăm dò. Từ khi ma minh phân liệt về sau, các đại ma đường thế lực lại khôi phục làm theo ý mình cục diện, với lại hành động so dĩ vãng càng cẩn thận. Cũng may cái này không làm khó được Lam Hoàng hai nhà. Luận thực lực, Lam Hoàng hai nhà không tính mạnh nhất, nhưng luận thai mắt linh hô nở thông, tin tức chi chuẩn xác, cho dù là trong giang hồ tổ chức tình báo cũng không thể cùng sánh vai. Từ phong vũ song ma thời đại bắt đầu, Lam Hoàng hai nhà liền bắt đầu trong giang hồ bố trí cọc ngầm, cái này hơn 600 năm cũng không phải uổng phí. Tốt, thông chi một chút đi, hôm nay chuẩn bị một phen, ngày mai lên đường, theo bản công tử đi tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ ma minh dư nghiệt. Lần này, bản công tử muốn chân chính thực hiện ma đạo đại nhất thống. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh nghe được nhiệt huyết dâng trào, nhưng nhị lao đến cùng không phải người trẻ tuổi, vẫn duy trì lý trí. Hoàng Vinh ôm quyền nói, Thánh công tử thần công cái thế, một đám tiêu tiểu tự nhiên không phải ngài đối thủ. Hơn hết lao thần cho rằng, chúng ta không ngại thông chi mấy vị danh túc, mời bọn hắn cộng đồng hành động, càng thêm ổn thỏa chút. Lam Thiên lập tức nói, lao thần bàn lại nửa năm trước, Thánh công tử thực lực chỉ so với huyết bổ lao tổ thấp nửa bậc, dựa theo bình thường thiên tài tiêu chuẩn, chí ít cờ ơn nở 10 năm, thậm chí càng nhiều thời gian theo đuổi đuổi. Nhưng Thánh công tử là nhân vật bậc nào, bây giờ chính diện thực lực, chỉ sợ đã không thua kém huyết bổ lao tổ, thậm chí càng cao hơn một chút. Nhưng mà huyết bổ lao tổ dù sao cũng là danh túc bên trong thực lực thấp nhất một ngăn nhân vật, không thể dùng làm tham khảo. Một khi Thánh công tử đụng phải mấy vị đỉnh tiêm ma đạo danh túc, kết quả liền không nói được rồi. Đương nhiên, nhị lao biết rõ Thánh công tử cá tính, nhìn hắn bình tĩnh như thế, nghĩ đến nhất định có chỗ ỷ lại, nhưng chung quy nhiều mấy người cao thủ, nhiều mấy phần tự tin. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, giống là nhớ tới cái gì, nói, hai vị thừa tướng cân nhờ ở cờ vậy có đạo lý, đã như vậy liền trì hoãn mấy ngày. A nhị lao liền sợ Thạch Tiểu Nhạc trẻ tuổi nóng tính, không chịu nghe khuyên, nghe vậy cùng nhau không người. Thánh công tử anh minh chỉ dùng không đến hai ngày, hai vị ủng hộ Thạch Tiểu Nhạc ma đạo danh túc liền dẫn đầu chạy tới. Hai người này, một vị tên là Ngũ Độc Tẩu Dương Định, một vị tên là Càn Khôn Ma Tụ Tiết Bản. Hai người thực lực mặc dù chỉ cùng huyết bùa lao tổ tương đương, nhưng ở khổng đại đồng chờ sáu đại danh túc bị chu diệt về sau, ma đạo thực lực giảm lớn, liền cũng thành chân chính hết sức quan trọng nhân vật. Đa tạ hai vị tiền bối không chối từ vất vả chạy đến. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh mang theo đông đảo cao thủ, tại cửa ra vào nên đón hai người. Vì ma đạo đại nghiệp, chúng ta tự nhiên sẽ không lãnh đạo. Dương Định cùng Tiết Bàn khoát khoát tay. Dương Định nhìn quanh một vòng, quan tâm hỏi. Thánh công tử ở đâu, không biết hắn thực lực đến một bước nào, hành động lần này có chắc chắn hay không chúng ta, vậy không rõ ràng lắm. Lam Thiên do dự nói. Dương Định cùng Tiết Bàn liếc nhau, liền vậy không nói gì. Màn đêm buông xuống. Thạch Tiểu Nhạc uống xong một bát cháo, tiếp tục vận công tu luyện. Tại trước người hắn, đống một đống lớn đá vụn mảnh, rõ ràng là bị hút khô linh khí sau huyền tinh thạch. Ban đầu ở Thiên Bảo Di Địa, 3.000 khỏa huyền tinh thạch. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc tu vi từ huyền khí nhất trọng tăng lên tới huyền khí tam trọng. Mà bây giờ, 3.000 khỏa huyền tinh thạch, cơ hồ chỉ là làm Thạch Tiểu Nhạc nội lực tăng lên một tia. Thẳng đến hấp thu trọn vẹn 10.000 khỏa lúc, nội lực mới có rõ ràng tăng lên. Trải qua hơn tháng tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, bản thân liền đã đạt đến linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ. Khi hắn hấp thu xong 20.000 khỏa huyền tinh thạch lúc, tu vi thì thuận lợi đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng hậu kỳ. Giờ này khắc này, nội lực của hắn hùng hậu không ít, xúc một thành trong tay tâm, nhẹ nhàng đẩy ra, trong không khí lập tức phong lôi tiếng nổ lớn, huyền như mưa to gió lớn, thanh thế dọa người. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc tay phất một cái, trên mặt đất mảnh vụn hóa thành lưu phong tàn mát. Bày ra trước người huyền tinh thạch, cũng bị hắn cấp tốc thả lại hệ thống trong không gian, bởi vì hắn phát giác được, có người tại ở gần. Thánh công tử! Ngươi nhưng tại ngoài cửa vang lên thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc bế quan gian phòng, chính là Lam Hoàng hai nhà đệ nhất trọng địa, không trải qua thông báo, liền chỉ con muỗi đều không thể bay vào được, đối phương lại có thế vô thanh vô tức địa đi vào bên ngoài. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, mời đến. Môn đẩy ra, hai vị lao giả đi đến. Dương tiền bối, Tiết tiền bối, lúc trước bản công tử bận bịu tu luyện, không thể tự mình nên đón, còn mong rộng lòng tha thứ sớm tại Hắc Ma Thần Cung. Thạch Tiểu Nhạc chỉ thấy qua ngũ độc tẩu Dương Định cùng Càn Khôn Ma tụ tiết bản, là lấy lập tức nhận ra bọn hắn. Nhị lao vội vàng khoát tay, biểu thị không cần để ý Dương Định là cái thấp bé lao nhân, tiến lên phía trước nói, tối nay quấy rầy thánh công tử, không phải ta hai người mong muốn, nhưng thực sự có một chuyện, lại không thể không hướng thánh công tử tỏ rõ. A, nói nghe một chút. Chúng ta hy vọng, cho mượn thánh công tử vô tướng thần công một duyệt. Gian phòng bầu không khí, đông nhiên trì trệ. Dương Định cùng Tiết Bàn đều mang ôn hòa ý cười, bất quá nhãn thần lại cực kỳ sắc bén. Cứ như vậy thẳng tắp địa đe dọa nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hai vị một mực đều cực kỳ ủng hộ bản công tử, yên tâm đi, đối đãi các ngươi lập xuống đại công, bản công tử từ hội đem thần công giao cho các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ha ha ha, thánh công tử làm gì kéo dài thời gian, hiện tại sớm cho kịp giao ra, chờ ta hai người công lực đại tiến về sau, chẳng lẽ không phải càng có thế tương trợ ngươi. Tiết Bản cười to, thanh âm nhưng không có truyền đi. Hai người đi vào phòng trước tiên, liền lấy lẫn nhau tiên thiên cương khí che giấu bốn phía. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn hai người một chút, nói, các ngươi đang buộc ta sao? Dương Định lắc đầu, gãi gãi lỗ tai, thản nhiên nói, nói bức có Chu Tở không tôn trọng ngươi, chỉ có thể coi là cho mượn. A một bên Tiết Bàn lại nhịn cười không được. Kể từ khi biết Thạch Tiểu Nhạc đạt được nhất lưu nội công, hai người đã sinh ra vô cùng khát vọng. Nhưng hắn nhóm tâm cơ rất sâu. Chưa hề biểu lộ qua loại ý tứ này. Bởi vì hắn nhóm đang đợi một cái tuyệt hảo cơ hội. Biết được Thạch Tiểu Nhạc một lần nữa trở lại Lam Hoàng hai nhà, cũng mơ y bọn hắn lúc, hai người liền biết, cơ hội tới. Cho nên bọn hắn mới không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, vì liền là phòng ngừa có cái khác danh túc tại, không tiện hạ thủ. Nếu không thật coi bọn hắn như thế để bụng sao Hắc Ma Thần Quân lợi hại hơn nữa, cũng đã biến mất hơn 600 năm. Bọn hắn còn không có ngu đến mức vì đó một cái hậu đại, liền cam nguyện thuần phục tình trạng. Thánh công tử, lão phu biết, nửa năm không thấy, thực lực ngươi nhất định có không nhỏ tiến bộ, nói không chừng để huyết bổ tên ngu xuẩn kia cùng ngươi công bằng một trận chiến, vậy đánh hơn hết ngươi. Dương Định cười tủm tỉm nói, vậy các ngươi vì sao còn như thế lô mãng, coi như hai người liên thủ, cu nở dê đừng hỏng kềm chế được ta. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hờ hững. Dương Định ý cười càng đậm, nói, lão phu nhân xưng ngũ độc tẩu, từng bỏ ra 50 năm ở giữa, bồi dưỡng một loại ngũ độc tán, coi như tàn mắt nhị lao chúng chiêu, cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng. Mới liền dùng ở trên thân thể ngươi, thánh công tử Tiết Bản tương đối không có kiên nhẫn, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, lớn tiếng quát lớn, còn không mau giao ra vô tướng thần công, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không nói lời nào, Dương Định ý cười chuyển sang lạnh lẽo, hung ác nói, ngươi cho rằng hạ quyết tâm không giao đồ vật, chúng ta liền không sẽ giết ngươi sao? Tin tưởng lão phu, lão phu tra tấn người thủ đoạn, tám châu võ lâm nhận thứ hai, liền không ai dám. Nhận thứ nhất ngươi sẽ không muốn nếm thử mùi vị đó. Đang khi nói chuyện, Dương Định đã hướng Thạch Tiểu Nhạc trầm ung dung đi đến, biểu lộ âm trầm mà dữ tợn. Hắn quyết định, trước cho Thạch Tiểu Nhạc một điểm món ăn khai vị, cho hắn biết mình lợi hại. Dương lão tiền bối, ngươi tự phế võ công. Cứ vậy rời đi a, tin tưởng bản công tử, tử vong tư vị, ngươi vậy sẽ không muốn nếm thử. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Từ khi tại Thiên Bảo Di Địa, thân thể phát sinh dị biến về sau, Thạch Tiểu Nhạc kháng độc năng lực càng ngày càng mạnh, bây giờ đã siêu việt Bích Nhãn Kim Thiểm nội đan bản thân phạm chủ. Ngũ độc tán có lẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Dương Định bước chân dừng lại, có chút ngây người. Tiểu tử này là thật có ỷ vào. Vẫn là cố giả bộ chấn định không đúng, ngũ độc tán bỏ ra hắn cả một đời tâm huyết, tám châu võ lâm, căn bản không có, có bất cứ người nào có thể giải khai. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, Tiết huynh, cùng tiến lên thả người nhảy một cái, Dương Định năm ngón tay thành chảo, trung điệp chụp vào Thạch Tiểu Nhạc hai tay, từ nó buộc phát ra chảo phong nhìn, đúng là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc hai tay từ trong thân thể rút ra. Hậu phương, Tiết Bàn hừ lạnh, tay áo dài mở ra, từ hai bên trái phải cuốn về phía Thạch Tiểu Nhạc cổ cùng hai chân. Mặc dù không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thế đùa nghịch bày trò, nhưng hai người xưa nay cẩn thận, vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Như vậy, dù là có cái vạn nhất, nếu không được cũng có thể toàn thân trở ra. Không thể không nói, Dương Định cùng Tiết Bàn ý nghĩ rất tốt, cách làm vậy không sai. Nhưng hắn nhóm sai liền sai tại, đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Suy một đạo huy hoàng kiếm quang trong phòng sáng lên, che giấu ánh nến, như là từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhuận vật im ắng, đâm vào chảo phong cùng tụ kình bên trong. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đem phong thần thối thi triển đến mạnh nhất, người đã biến thành một cỗ phong, trong gió, lăng lệ nhưng lại thẳng thắn hay thay đổi kiếm khí chớp mắt là tới. Không tiếng gào im bặt mà dừng. Dương Định đắc ý cùng hung ác biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng hối hận, nhưng hết thể cũng không kịp, hắn cổ họng, đã bị kiếm khí xuyên thủng. Tu vi cùng nội lực song song sau khi tăng lên, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại tăng lên một đoạn, tăng thêm Dương Định chưa từng nghĩ đến, trong truyền thuyết, đánh chết Khổng Đại Đồng chờ 6 người kiếm pháp, lại hội trên người Tạ Hiểu Phong xuất hiện. Chẳng lẽ suy nghĩ lâm vào hắc ám, Dương Định lại vĩnh còn lâu mới có được cơ sẽ nói ra mình phát hiện bí mật. Trốn Tiết Bàn suy nghĩ vừa mới dâng lên, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu đã bao phủ hắn, cho tới hắn không dám mở miệng nói chuyện, sợ khí một tiết, lập tức sẽ chết tại tay đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng lên hai điểm mê huyễn chi quang. Huyết hoa nở rộ, hắn một kiếm xuyên thủng đối phương mi tâm. Đây chính là Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, toàn lực thi triển tình huống dưới, đánh giết hai vị danh túc cấp cao thủ, dễ như trở bàn tay. Có lẽ toàn bộ tám châu võ lâm, cũng chỉ thừa Ngọc Phiến thư sinh cùng Tàn Mắt Nhị Lao, mới có thể mang đến cho hắn một chút áp lực. Đây chính là tham lam đại giới, cần gì chứ? Run rơi phá tinh kiếm bên trên máu tươi, Thạch Tiểu Nhạc lại không nhìn trên mặt đất hai người, soát người không có kết quả về sau, gọi tới bên ngoài thủ vệ, để bọn hắn thanh lý hiện trường. Cái này Lam Hoàng hai nhà thủ vệ thấy rõ hai bộ thi thể bộ dáng, toàn đều mắt trợn tròn, nhưng trở ngại Thánh Công Tử mệnh lệnh, đành phải cúi đầu, chịu đựng hiếu kỳ đem thi thể kéo ra ngoài. Xin hãy vuốt mắt đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.